Cấm động tâm, chương 20:20, không cần sợ hãi, không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay Trình Tô Nhiên cứng đờ, liên tiếp ấn vào, giao diện màn hình chuyển tới tia 3 trường học, tin tức chậm rãi lốt trong 2 giây. Cô ngừng thở, tim như nhảy lên tận cổ họng, tin tức hiện ra, ít của lầu chủ tên là Tép Diêu. Thời gian đăng tin là hơn 9 giờ tối hôm qua. Lầu 1, dựa theo quy củ cấp độ lạnh trước. Chờ tôi chậm rãi chia sẻ lên. Lầu 2, chấm, ảnh chụp, nàng nghỉ hè ở lại trường. Thường xuyên ra vào hộp đêm này. Tùy tiện hỏi vài người ở Giang Thành chỉ từ 3 tháng trở lên. Ai không biết trình độ tiêu phí của nơi này. Hơn nữa, là hộp đêm nha. Người như thế nào mới đi hộp đêm a, không cần tôi nói. Chính mấy người tự nghĩ xem. Lầu 3, ảnh chụp. Sau khai giảng nàng thường ngồi chiếc xe này. Lấy điều kiện của nàng không có khả năng mỗi ngày đều gọi xe. Nàng lại không phải là người địa phương. Càng không thể là người trong nhà đến đón. Hơn nữa, cứ tính là trong nhà đến đón đi thì cũng nên ngồi ở ghế phụ a, lầu 4. Ảnh chụp, trọng điểm tới rồi đây. Buổi tối mấy ngày hôm trước chiếc xe này chạy tới khách sạn Vân Cẩm bên cạnh đường nhỏ. Bãi đỗ xe cách mặt đất chỉ có mấy mét nga. Phía trước chính là cửa chính khách sạn. Chậc, lầu 5, ảnh chụp, lúc nàng ở thư viện. Máy tính là mới, cái mẫu mã này giá ngoài thị trường cũng hơn 1 vạn tệ. Lấy tiền học bổng được cấp mua nổi cái này sao? Lầu 6. Đúng rồi Nga. Từ khi khai giảng cho đến bây giờ nàng một ngày cũng chưa trở về ký túc xá. Kết hợp với những ảnh chụp phía trước của tôi. Đột nhiên liền cảm thấy khác thường. Chỉ ít ỏi mấy tin lại thập phần chói mắt. Trình Tô Nhiên nhìn những ảnh chụp cùng mấy dòng chữ đó trong thoáng chốc tay chân lạnh lẽo. Chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có một đóa pháo hoa nổ tung. Chấn đến cả người tê dại. Chung quanh tựa hồ an tĩnh lại. Không có tiết tấu âm thanh. Không có khe khẽ nói nhỏ. Đầu óc cô liên tục trống rỗng vài phút. Ý niệm duy nhất hiện lên đó chính là bản thân đã gặp phiền toái. Tiếp theo đó mới hậu chi hậu giác muốn biết chủ của những thông tin này là ai. Như thế nào có thể chụp được những bức ảnh đó? Cô phải làm sao bây giờ? Lướt xuống, rất nhiều người vào thảo luận cùng trả lời. Lầu trên bán hạt dưa đậu phộng nước khoáng. Oa là ban chúng ta. Rất cao lãnh, ngày thường xuất quỹ nhập thần. Không nghĩ tới còn có loại dưa này. Đây không phải là người lần trước được bình chọn hoa khôi sao? Lầu trên. Bình chọn đó chỉ là lầu chủ lúc nhàm chán tự tiêu khiển. Bình chọn vài cái, nào có cái gì hoa khôi. Nhìn liền biết, được bao dưỡng không phải nên là siêu xe đưa đón sao. Xe này cũng quá khó coi đi. Đại bộ phận là những người ăn dưa xem náo nhiệt. Cũng có người suy đoán lầu chủ cùng Trình Tô Nhiên có thù oán. Trình Tô Nhiên cúi đầu, ngón tay hoạt động càng lúc càng nhanh. Nước mắt đảo quanh hốc mắt, tầm mắt mơ hồ đến không còn thấy rõ những ký tự trên màn hình. Cuối cùng, cô thoát ra, gương mặt nóng lên, có chất lỏng nóng hổi chảy xuống. Cô tức thì bị kéo về thế giới hiện thực. Thanh âm của âm nhạc cùng những người xung quanh đang nói chuyện với nhau đều đã trở lại. Cô nhanh tay lau đi nước mắt trên mặt, đầu ngày càng cúi thấp. Ngón tay lung tung mà điểm trên màn hình điện thoại. Click mở một cái phần mềm. Làm bộ dạng giống như đang xem. Không thể khóc. Không được khóc. Trình Tô Nhiên đem nước mắt nghẹn trở về. Đã hơi chút bình tĩnh. Một lát sau cô ngẩng đầu lên xem sàn chữ T. Những người mẫu ở đây đã đi xong một vòng. Bao gồm cả Giang Ngu. Trên sàn chữ T trống không. Hai mắt cô dại ra. Động lại giống như điêu khắc. Không biết qua bao lâu, Tiêu Chu kêu cô, Trình tiểu thư, đã kết thúc. Ánh mắt Trình Tô Nhiên khôi phục lại thanh minh. Lúng ta lúng túng trả lời. Được, cúi đầu, điều chỉnh chế độ quay phim trở về chụp ảnh. Giống như máy móc đứng dậy lại giống như máy móc mà đi theo Tiểu Chu. Phía sau hậu trường là một mảnh ồn ào. Giang Ngu đang ở phòng đơn nhỏ cùng người phụ trách của nhãn hàng trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Cô ấy đã đổi về quần áo của mình. Lưng đối với cửa, một tay cắm trong túi quần. Tóc dài đen dày được tùy ý xõa tung. Thân hình cao gầy đứng thẳng. Khiến cho những nam nữ mặc tây trang xung quanh càng có thêm vài phần thấp đi. Khí chàng cường đại, bước chân Trình Tô Nhiên ngừng lại. Cứng ngắc ở cửa không dám đi vào. Cô gặp phải rắc rối. Lần trước ở cổng trường cô cùng chị họ lôi kéo một phen. Đã bị nhắc nhở cùng cảnh cáo. Sự tình lần này hiển nhiên càng nghiêm trọng hơn. Nếu chị ấy biết được, nhất định sẽ ghét bỏ cô tạo phiền phức cho cô ấy. Sau đó trực tiếp ngưng lại hiệp ước. Mỗi một kim chủ lãnh khốc mà hiện thực đều sẽ làm ra lựa chọn này. Trình Tô Nhiên nhăn lại mi, tâm tình giống như bị một bàn tay túm lấy trầm xuống. Cô không cam lòng, nắm chặt nắm tay, sinh ra một cỗ lực lượng cùng tay đối kháng. Tuyệt đối không thể để chị ấy biết được chuyện này. Chỉ bằng vào mấy tấm ảnh cũng không nói lên cái gì. Chỉ cần cô không để ý đến, thời gian sẽ hòa tan hết thảy dấu vết. Lại qua thêm 2 năm nữa là tốt nghiệp sẽ không còn người nào nhớ rõ. Cô đi về phía trước một bước. Trợ lý Điền đang thu thập đồ vật. Tiểu Chu tiến lên hỗ trợ. Chỉ có cô giống như khối gỗ mà đứng bên cạnh. Thất thần. Lúc này Giang Ngu cùng người phụ trách nhãn hàng xoay người. Vừa nói vừa cười mà đi ra ngoài. Ánh mắt cô ấy đảo qua Trình Tô Nhiên. Ngừng lại 2 giây sau đó bất động thanh sắc mà rời đi. Hai người chỉ gặp nhau thoáng qua. Cần phải đi rồi. Trình tiểu thư. Điền Lâm theo ở phía sau nhắc nhở. Lông mi Trình Tô Nhiên run rẩy, cúi đầu đi theo sau. Bên ngoài ánh mặt trời chói chang. Chiếc xe thương vụ màu đen chạy băng băng đến ngừng lại ở phía trước cửa ra vào. Đoàn người nói lời tạm biệt nhau. Giang Ngu lên xe trước, Trình Tô Nhiên cũng theo sau lên. Điền Lâm cùng Tiểu Chu ngồi ở hàng sau cùng. Xe chậm rãi lái ra khỏi cổng hội trường nghệ thuật. Giang Ngu kéo bức màn lên, vặn nắp chai uống một ngụm nước. Sau đó cầm lấy điện thoại trả lời từng tin nhắn một. Cô ấy một bên đánh chữ một bên đối với người phía sau nói. Điền Lâm, em gọi điện thoại cho người đại diện của Bạch Lộ. Hỏi nàng một chút về an bài buổi chiều ngày mai của Bạch Lộ. Được, Điền Lâm tìm trong danh bạ dãy số để tên Mina liền bấm gọi qua. Mina là người đại diện chủ chốt của công ty. Làm trong nghề này đã gần 20 năm. Cho dù tuổi tác ở trong vòng này là điều cấm kỵ thì nếu so với Giang Ngu vẫn lớn hơn rất nhiều. Nàng là người Giang Ngu tốn rất nhiều tâm tư đào tới công ty với giá cao. Hiện tại đang là tổng giám bộ phận quản lý và quản lý người đại diện. Các nàng nói chuyện với nhau luôn rất ngắn gọn. 2-3 câu liền báo xong công tác. Chị Ngu, buổi chiều ngày mai có khách hàng tới công ty tuyển người mẫu. Bạch Lộ cũng phải đi. Lùi lại, Giang Ngu không mặn không nhạt mà nói. Ngày mai sau khi show biểu diễn kết thúc, chúng ta sẽ cùng người bên phía nhãn hàng ăn cơm. Tôi muốn mang Bạch Lộ đi nhìn mặt một chút. Hôm nay chỉ là diễn tập. Ngày mai mới là chính thức. Lần này Giang Ngu đến bởi vì được mời trở thành người mẫu chủ show. Không chỉ có đi show mà còn muốn cùng phía bên nhãn hàng nói chuyện hợp tác lâu dài. Giống như cô ấy. Họ là nhãn hàng nữ trang lâu năm trong nước. Đi lên từ con đường tầm trung. Chiếm hữu một số thị trường tương đối lớn. Mỗi lần tổ chức show thời trang sẽ tuyển chọn người mẫu tương đối khắc khe. Đối với những người mẫu mới mà nói, có thể cùng họ hợp tác thì chính là mà một nét vẽ xinh đẹp trên con đường sự nghiệp sau này. Hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Hiện giờ Bạch Lộ vẫn còn được xem là người mẫu mới. Vừa mới lộ diện, có năng khiếu cao, kế tiếp cần phải có tài nguyên xứng tầm. để tránh bởi vì tác dụng chậm không đủ mà lãng phí tài năng bẩm sinh của nàng. Giang Ngu chính là suy nghĩ như vậy. Được, Điền Lâm không hỏi nhiều, chỉ làm theo. Giang Ngu suy nghĩ một lát một số việc cần làm. Quay đầu lại nhìn thấy Trình Tô Nhiên giống như khúc gỗ ngồi không nhúc nhích. Lưng thẳng tắp, phảng phất giống như đang lạc vào cõi thần tiên phía chân trời. Cô ấy mới ý thức được bản thân lại quên mất sự tồn tại của cô. Đói bụng không? Cô ấy duỗi tay ôm lấy bả vai cô gái nhỏ. Gương mặt dán lại gần. Thân mình Trình Tô Nhiên cứng đờ. Môi giật giật, vừa định nói không đối bụng liền nghe thấy bụng phát ra âm thanh lộc cộc. E then nói, có một chút, khi nói chuyện không tự giác hướng vào trong lòng ngực Giang Ngu dựa vào. Giang Ngu cười, thuận thế đem người ôm lấy, chóp mũi cọ lên vành tai nhỏ tinh xảo. Ôn Nhu nói, tôi còn có việc, trước sẽ đưa em trở lại khách sạn, chính em tự ăn cơm. Nhớ rõ phải ngủ trưa một lát mới được đi học. Ngữ khí như vậy Trình Tô Nhiên nghe được tâm liền run lên. Mỗi một cái rung động, khó chịu liền theo đó nảy lên một phân. Cô như thế nào lại không cẩn thận như vậy, khiến cho chị ấy gặp phải phiền toái lớn. Làm sao vậy? Giang Ngu vướt nhẹ cái mũi cô. Hai má Trình Tô Nhiên hiện ra má lúm đồng tiền nhỏ. Giống như không có việc gì mà gật đầu. Được, chị yên tâm làm việc của mình đi. Nói xong cảm giác lại không đúng. Kim chủ như thế nào sẽ không yên lòng tiểu sủng vật. Loại lời nói như thế này không phải người như cô có thể nói ra. Ý tứ bên trong cũng không đến lượt cô phỏng đoán. Giống như bản thân đã dùng sai từ rồi. Lại giống như bản thân quá mẫn cảm. Tiểu tâm tư khiến cô bắt đầu quan sát sắc mặt Giang Ngu. Giang Ngu chỉ cảm thấy cô cực kỳ ngoan. Ở nơi má lúm đồng tiền nhợt nhạt ấn xuống một cái hôn. Dường như cảm thấy không đủ lại mổ vào môi cô. Giống như nếm được trái cây ngọt mềm. Ngô, Trình Tô Nhiên hừ nhẹ một tiếng. Bỗng nhiên nhớ tới hàng ghế phía sau còn có hai người ngồi. Không khỏi đỏ mặt trốn tránh. Chị. Có người, Điền Lâm cùng Tiểu Chu ngồi ở hàng ghế phía sau không đổi sắc mặt. Nhìn không thấy, nghe không được, bên người bà chủ đều có tiểu tình nhân làm bạn. Nhưng trong lòng sẽ luôn suy tính đúng mực. Ở bên ngoài nhiều nhất là hôn vài cái. Thân mật một chút, cũng sẽ không làm những chuyện khác người. Bất qua ngẫu nhiên cũng sẽ có mấy lần. Điền Lâm đến khách sạn đưa cho Giang Ngu mấy món đồ chơi. Ở trong phòng khách nghe thấy được thanh âm trong phòng tắm. Nàng đã quen rồi, như thế nào lại thất thần? Không có, nói dối. Trong lòng Trình Tô Nhiên hoảng loạn, sợ sẽ bị nhìn thấy cái gì đó. Rũ mắt xuống, thanh âm rất nhỏ mà nói. Bởi vì một vòng cuối cùng vẫn không chụp được ảnh của chị. Cái này cũng không tính là nói dối. Cô xác thực bởi vì xem bài đăng mà bỏ lỡ quay phim chị ấy. Cái gì cũng không chụp lại. Trong lòng có chút tiếc nuối. Chính là, cô tính toán sẽ chụp trộm nha. Như thế nào có thể nói ra? Thần kinh Trình Tô Nhiên căng thẳng. Không chụp được ảnh của tôi liền buồn bã như vậy sao? Giang Ngu ở bên tai cô thổi khí. Cười hôn cô, Trình Tô Nhiên dương mắt. Bị ánh mắt ôn nhu kia làm cho mê mẩn. Ngơ ngẩn gật đầu. Vâng, vì cái gì? Bởi vì, cô nhìn thấy sắc mặt Giang Ngu chậm rãi trầm xuống. Bỗng dưng tỉnh táo lại. Lời nói vọt tới bên miệng liền nuốt trở về. Bởi vì chị xinh đẹp à, cô cũng nói không rõ là vì cái gì. Có lẽ thật sự là bởi vì đẹp đi. Người đẹp mà, ai lại không thích chứ? Giang Ngu chú ý tới biểu tình trốn tránh của cô. Khẽ nhíu mày, ánh mang theo ý vị nghiền ngẫm. Hồi lâu mới nhàn nhạt ừ một tiếng nói. Trên mạng có rất nhiều. Trình Tô Nhiên không dám tùy tiện mở miệng. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Một đường đi này lại lần nữa rơi vào im lặng. Hơn 10 phút sau đã tới khách sạn. Trình Tô Nhiên đang muốn mở cửa xuống xe. Bỗng nhiên nhớ tới những tin tức cùng ảnh chụp kia. Nhất định là có người theo dõi mới có thể chụp được. Bên ngoài là cửa chính khách sạn. Có lẽ hiện tại ở phụ cận xung quanh sẽ có người nằm vùng. Sau một lúc rối rắm thật lâu, cô quay đầu nhìn về phía Giang Ngu. Nói, chị, em nghĩ muốn từ bãi đỗ xe ngầm đi thang máy lên trên. Có được không? Đi bãi đỗ xe, Giang Ngu trực tiếp nói với tài xế. Xe lại lần nữa di chuyển. Ở phía trước quay đầu, tiến vào bãi đỗ xe ngầm. Dừng lại ở vị trí cũ, Trình Tô Nhiên vẫn có chút không an tâm. Từ trong xe nhìn kỹ ra bên ngoài, sau đó mở cửa xe đi xuống, cẩn thận mà nhìn quanh bốn phía ung quanh, sau đó mới đối với Giang Ngu phất phất tay, xoay người tiến vào thang máy. Thân ảnh mảnh khảnh của cô gái nhỏ biến mất sau cửa thang máy. Giang Ngu giống như suy tư cái gì mà nhìn về phương hướng đó. Đáy mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Trở lại phòng, Trình Tô Nhiên nằm liệt trên sofa. Xương cốt giống như bị cái gì nện xuống. Mềm thành bùn lầy. Rõ ràng không có làm việc gì tiêu hao thể lực, lại có một loại cảm giác mệt mỏi nói không nên lời. Từ nơi sâu nhất trong đáy lòng trào ra mang theo lo âu. Một chút lại một chút chảy khắp toàn thân cô. Cô nửa dương môi thở ra. Bụng lộc cộc kêu lên. Cảm giác đói khát không có cách nào bỏ qua. Cô nằm trong chốc lát. Ngồi dậy. Cầm lên máy tính bảng gọi cơm trưa. Giao diện hiển thị thực đơn rực rỡ đầy màu sắc. Các màu sắc mỹ thực cái gì cần có đều có. Ăn hơn nửa tháng qua vẫn chưa ăn hết. Ngón tay Trình Tô Nhiên hoạt động trên màn hình. Một món lại một món đồ ăn. Nhìn trên kia đề giá động một chút cũng là trên 100 tệ. Yết hầu bỗng dưng nghẹn lại. Cô kỳ thật làm gì có tiền ăn những thứ này. Là bởi vì được bao dưỡng. Hết thảy tất cả chi phí tiêu xài đều tính cho kim chủ. Trong nháy mắt khi nhìn đến bài đăng kia, cô một chút cũng không có cảm giác. Bị bịa đặt, làm cho giận dữ. Bởi vì đó chính là sự thật. Cô chính là người được bao dưỡng. Những loại cảm xúc giận dữ tầm thường này đều bởi vì chột dạ mà sinh ra. Cô chỉ là sợ hãi, sợ sẽ bị vạch trần, sợ bị người nghị luận chỉ trỏ, sợ hãi đối diện với trái tim mình. Cô chính là một người đang bán đứng bản thân, là một người tình nguyện, sa đọa, là một người không biết liêm sĩ. Đừng nói người khác khinh thường cô, chính bản thân cô cũng khinh thường chính mình. Chưa bao giờ có thể yên tâm hưởng thụ hết tất cả những thứ này. Mỗi thời mỗi khắc đều luôn giày vò cô. Chỉ là phần lớn những thời điểm như vậy đều được ánh sáng từ chị ấy che giấu. Trình Tô Nhiên cắn chặt môi. Hất hất đầu. Ở trên thực đơn tùy tiện chọn một phần mì sợi. Chờ đợi đưa tới mà qua loa ăn xong. Cô không có thói quen ngủ trưa. Nhưng ma xui quỷ khiến vẫn tới trên giường nằm xuống. Nhắm mắt lại, nhưng đại khái là bởi vì trong lòng có việc, làm cách nào cũng không thể ngủ được. Cứ như vậy mà nhắm mắt dưỡng thần nửa giờ. Buổi chiều có 2 khóa học, Trình Tô Nhiên thu thập ba lô thật tốt gọi điện thoại cho tài xế không cần đến đưa đón cô. Sau đó ra cửa ngồi trên tàu điện ngầm đi. Cô ở thời điểm còn 3 phút nữa chuông vào học vang lên tiến vào phòng học. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhất trí nhìn qua. Có một loại quái dị nói không nên lời. Trình Tô Nhiên phảng phất giống như không nhìn thấy. Chấn định tự nhiên mà đi đến bên vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Giống như thường ngày lấy sách vở ra. Những ánh mắt đó lục tục trở về. Điện thoại trong túi rung lên. Trình Tô Nhiên lấy ra đưa xuống phía dưới bàn nhìn xem. Là Đinh Viện gửi tin nhắn cho cô. Cậu có ổn không? Cô ngẩng đầu lên, nhìn quanh bốn phía, lơ đãng đụng phải vài ánh mắt nhìn trộm qua. Người sau cuống quýt thu hồi. Cô thấy được Đinh Viện ngồi ở hàng thứ ba. Đối phương cũng quay đầu nhìn xem cô. Không biết thật sự quan tâm hay là đang bát quái. Cô không thể chột dạ, không thể rụt rè. Trình Tô Nhiên không có việc gì mà chớp chớp mắt. Cúi đầu trả lời. Lời đồn ngăn với trí giả, tin tưởng vào, lời đồn, đều là người ngu xuẩn. Đinh Viện, cậu có khả năng đã đắc tội với người nào đó. Có lẽ vậy. Lúc này, lão sư đi vào. Trình Tô Nhiên thu hồi điện thoại lại dương mắt. Đinh Viện hướng về cô cười một cái. Cô cũng cười nhạt đáp lại. Năm 152 mấy năm nay, trong ký túc xá phát sinh một ít việc. Nháo đến thật sự xấu hỏi. Cuối cùng một bạn học dọn ra ngoài thì sự việc mới giải quyết xong. Còn lại ba người, Đinh Viện đứng ngoài cuộc không rõ ràng lắm tình huống cụ thể là gì. Cũng chỉ có cô cùng Lý Mỹ Linh duy trì hòa bình ở ngoài mặt. Mấy năm nay trải qua khiến cho cô sẽ không bao giờ dễ dàng tin tưởng bất luận người nào. Cho dù Đinh Viện thật sự không biết gì, quan tâm cũng tốt, bát quái cũng tốt, cô cũng không muốn nhiều lời cái gì. Chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được chính mình. Bài giảng ngày hôm nay Trình Tô Nhiên nghe đến thất thần. Tiết thứ hai đổi phòng học. Trình Tô Nhiên ôm sách đi phía trước. Đinh Viện từ phía sau đuổi theo. Nhiên Nhiên, cậu có muốn nói một chút với cố vấn không? Hoặc là báo nguy đi. Bịa đặt ác ý là phạm pháp. Nàng đè thấp thanh âm. Nắm lấy cánh tay cô. Trình Tô Nhiên nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Có chút dừng lại mà nói. Không có việc gì. Không cần nhảy nhót lý giải như một tên hề. Nhưng cái tin kia đã có rất nhiều người xem. Mỗi phút đều có người trả lời. Hôm này còn có người bên ngoài trường vào xem náo nhiệt. Nếu để tùy ý nó phát triển thì sẽ không biết trở thành cái dạng gì. Nhiên Nhiên, cậu ngàn vạn lần đừng xem thường lực lượng dư luận. Có một số người, sống có thể nói thành chết. Chết có thể nói thành sống. Hơn nữa tôi cảm nhận được lầu chủ có nhận thức cậu. Khi nghỉ hè cậu đi đến địa phương nào thường xuyên đều biết. Không chỉ biết mà còn nằm vùng chụp ảnh. Quan trọng nhất chính là, nàng như thế nào biết cậu không trở lại ký túc xá? Chúng ta dùng biện pháp loại trừ. Có hai loại tình huống. Thứ nhất, người kia hỏi bạn cùng phòng của cậu. Cũng chính là tôi tính khí tốt. Thứ hai, ở gần ký túc xá của chúng ta, tôi có thể bảo đảm không ai hỏi tôi về chuyện của cậu. Cũng không có khả năng hỏi Mỹ Linh. Bởi vì lầu chủ nếu hỏi như vậy thì liền lập tức bại lộ. Cho nên hiện tại chỉ có một loại khả năng. Ở gần ký túc xá của chúng ta, có thể nhìn thấy chúng ta ra vào. Đinh Viện cau mày, cẩn thận phân tích một phen. Trình Tô Nhiên lẳng lặng mà nghe. Tựa như không có gì hứng thú. Đáy lòng lại nhấc lên sóng gió động trời. Cô vẫn luôn đắm chìm trong tự trách cùng sợ hãi. Lại xem nhẹ hai điểm quan trọng nhất. Lầu chủ là ai? Cùng cô có quan hệ hay không? Không có đầu mối. Có đạo lý. Tôi trở về sẽ nghĩ kỹ lại. Cảm ơn cậu. Bất chi bất giác đã đi đến phòng học. Trình Tô Nhiên khách khí lại xa cách nói với nàng lời cảm ơn. Biểu tình một chút cũng không biến đổi. Rút tay ra muốn một mình đi đến bên cửa sổ ngồi. Người khác nói cô cao lãnh quái gở đều không phải không có nguyên nhân. Đinh Viện vội vàng giữ chặt lấy cô. Ai, đừng ngồi bên cửa sổ. Cùng tôi ngồi ở phía trung tâm đi. Này là tiết văn học nước Pháp. Trình Tô Nhiên cho rằng Đinh Viện là muốn tìm một chỗ ngồi tốt. Tiện nghe giảng. Liền uyển chuyển cự tuyệt. Tôi tương đối thích ngồi bên cửa sổ. Ngốc quá. Đinh Viện nhỏ giọng nói. Càng là những thời điểm như thế này càng không thể đơn bạc. Trên bài đăng có người trong lớp chúng ta. Đang chờ nhìn xem cậu mà chê cười. Chúng ta càng không để cho bọn họ xem. Trình Tô Nhiên nhìn nàng. Đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp. Nhất thời nói không nên lời phản bác cự tuyệt. Tùy ý nàng lôi kéo mình đến hàng thứ hai. Thẳng đến khi hai người ngồi xuống. Cô mới lấy lại tinh thần. Có một dòng nước ấm ở trong tim nhộn nhạo. Loại cảm giác này giống như lần trước chị ấy cho cô. Nhưng thực nhanh lại tiêu tán. Cô cùng Đinh Viện giao tình cũng không sâu. Chỉ là đối phương tính tình rộng rãi. Bạn bè nhiều. Còn có chút được người nhà yêu thương lớn lên mà có bộ dáng ngốc bạch ngọt đơn thuần. Không thiết lập phong vệ. có thể cùng cô nói rất nhiều thứ. Hiện tại cô thân ở trung tâm lốc xoáy. Không có cách nào phân biệt được xung quanh là địch hay bạn. Đinh Viên thân thiện như vậy giúp cô. Có lẽ muốn từ trong miệng cô nghe ra lời khách sáo. Thậm chí, vừa ăn cướp vừa la làng. Trình Tô Nhiên bị ý niệm này làm cho hoảng sợ. Nhanh chóng đem nó đuổi ra khỏi đầu. Mới phát hiện nguyên lại bản thân lại đen tối như thế. Có cảm giác tội lỗi. Tâm càng thêm phiền loạn. Bài giảng cũng không nghe vào được bao nhiêu. Chuông tan học vang lên. Đinh Viện muốn kéo cô cùng nhau ăn cơm. Cô nhớ đề thi hôm nay vẫn chưa hoàn thành liền cự tuyệt. Một mình đi đến siêu thị mua một cái bánh mì. Trộm mang đến thư viện. Chị ấy không có gửi tin nhắn cho cô. Đêm nay hẳn là sẽ không đến khách sạn. Cô liền ở lại thư viện cho đến 10 giờ khuya. Đuổi theo chuyến tàu điện ngầm duy nhất trở về. Mà khi cô đẩy cửa lớn ra. Nữ nhân nghiêng người dựa vào sofa. Chân dài bắt chéo. Tư thái lười nhác. Trên mặt đắp mặt nạ bùn màu xanh lục. Nghe thấy tiếng. Mở mắt ra. Ánh mắt sâu kín mà nhìn cô. Đã đi nơi nào? Môi mỏng phun ra câu chữ lạnh băng. Ánh mặt lộ ra hiện tại khi đối diện cô mới trở nên bất mãn. Trình Tô Nhiên ngẩn ra. Tức khắc tâm tư ngũ vị tạp trần. Kinh ngạc, chột dạ, sợ hãi. Còn có chút ủy khuất. Cô cắn môi dưới. Nhỏ giọng nói. Ở trong thư viện trường học. Hôm nay đề có chút nhiều. Hai người trầm mặc đối diện nhau. Cô ở trong cặp mắt lãnh mị kia chợt nhìn thấy một tia hối hận lóe lên rồi biến mất. Đi tắm rửa, Giang Ngu thu hồi ánh mắt, thuận tay lại chỉ về phòng ngủ chính. Rồi sau đó đứng dậy tiến đến phòng tắm rửa mặt. Trình Tô Nhiên hiểu được đây là nói với cô sau khi tắm xong thì đi qua. Trong phòng ngủ rất tối, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên hai bóng dáng đang quấn lấy nhau. Phản chiếu ở trên vách tường. Trong không khí tỏa khắp mùi hương thuần tịch. Những tiếng nói nhỏ mơ hồ. Ngoan, tôi thích em nhất. Giang Ngu không biết đối với cô gái nhỏ này nói như thế đã bao nhiêu lần. Dễ như trở bàn tay đem bạn nhỏ hống đến dễ bảo. Lỗ tai Trình Tô Nhiên đỏ lên. Tâm tư nhỏ bé cũng trở nên bùn rùn. Sớm đã đem bóng ma đêm hôm đó ném ra sau đầu. Nhưng cô vẫn luôn nhớ đến ở trong văn phòng nhìn thấy một màn kia. Hết sức mơ mơ màng màng. Có hai thanh âm ở bên tai cô không ngừng quấn quanh lặp lại. Một bên nói, chị ấy thích cô. Một bên lại nói, cô chỉ là một món đồ chơi. Suy nghĩ bỗng dưng bay đến nơi khác. Nhìn thấy bộ dạng thất thần của cô. Giang Ngu có chút không vui. Thanh âm vững vàng nói. Hôm nay em làm sao thế? Không có. Cô gái nhỏ liên tục lắc đầu. Cặp mắt đen thanh thấu bỗng dưng nổi lên tầng hơi nước. Trong tức khắc Giang Ngu liền mềm lòng. Sắc mặt hòa hoãn lại. Cúi đầu hôn hôn lỗ tai cô. Phảng phất giống như chưa từng nói qua lời nói nặng nào với cô. Ôn nhu mà hống. Lại không chuyên tâm. Tôi cũng muốn sinh khí rồi. Ngô. Đêm càng sâu, sau khi qua đi, Giang Ngu không hề để ý tới cô gái nhỏ. Tiến vào trong phòng tắm, cô ấy có thói quen sạch sẽ rất nhỏ. Trước sau đều sẽ tắm hai lần. Trình Tô Nhiên vẫn nằm đó không nhúc nhích, suy nghĩ loạn như ma. Trong đầu không ngừng lặp lại hiện lên bộ dạng thay đổi sắc mặt nhanh chóng của chị ấy. Nhanh như vậy, nhanh như không thể nắm lấy. Bởi vì cô chỉ là một tiểu sủng vật không quan trọng. Dễ dàng bị thay thế. Cho nên, chị ấy sẽ không suy nghĩ đến cảm xúc của cô. Sẽ không để ý đến trạng thái của cô. Càng sẽ không quan tâm cô vì cái gì mà thất thần. Đúng vậy, tốt nhất là không quan tâm. Có như vậy mới không thể nào biết được cô đã tạo nên phiền phức gì. 11 giờ rưỡi, cô mở khóa điện thoại. Đầu ngón tay vô thức mà hoạt động, không nhịn được lại chọn vào xem bài đăng kia. Giống như những lời Đinh Viện nói, bài đăng này đã thật sự rất hot. Trong vòng 24 giờ đã có hơn 6 trang. Hai trang đầu tiên đều là những thành phần ăn dưa vây xem. Đại bộ phận đều giữ thái độ hoài nghi. Đến trang thứ ba, có người bắt đầu thảo luận diện mạo của cô, tính cách, thành tích, thậm chí là quần áo. Xuất hiện thêm rất nhiều người tự xưng là yêu thầm cô. Một mặt đem cô nâng lên tựa nữ thần, một mặt lại cảm thấy đáng tiếc. Cuối cùng là trang thứ năm, có người gợi lên trò đùa đáng khinh, vừa nhìn thấy liền không thoải mái. Cuối cùng không phải là người thành thật đi tiếp khách sao? Người thành thật ai lại bị đào cả mộ phần tổ tiên lên? Nữ thần nhà nghèo, người giàu có di bồn. Mình dừng ở đây cũng một tiếng rồi mà vẫn không hiểu. Đang ước gì có bản tiếng Trung hẳn hoi ở đây. Ít ra mình có thể nhờ bạn dịch hộ. Tại vì đây là một câu nói tắt cũng bên Trung mà hu hu. Từng câu chữ dơ bẩn đâm vào trong mắt Trình Tô Nhiên đau đớn. Cũng chui thật sâu vào trong lòng cô. Trong nháy mắt, máu trong cơ thể dũng mãnh hướng lên đỉnh đầu. Đôi tay nhịn không được mà phát run. Không thoải mái. Đích xác chính là không thoải mái. Không sai. Không sai. Một chút cũng không sai. Cô chính là người khiến người ta không thoải mái. Cô chính là người như vậy. Không có ai oan uổng cho cô. Trong nháy mắt nước mắt mãnh liệt trào ra. Điện thoại rớt trên thảm. Cô nghe thấy đông một tiếng trầm vang, run rẩy mãnh liệt, giống như chết đuối, đem từng ngụm không khí thở phì phò. Cứng ngắc đứng dậy, đem bản thân cuộn tròn lại trong chăn. Vì cái gì? Cuộc sống của cô gian nan như vậy. Bạn cùng lứa trên được cha mẹ che chở, dưới có người thân yêu thương mà hưởng thụ thanh xuân tươi đẹp. Cô lại chỉ là một người khiêng theo gánh nặng mà phủ phục đi về phía trước. Rõ ràng cô đã đem tư thái bản thân hạ thấp như vậy nhưng vẫn bị lương tâm bắt cóc. Bị hiện thực tra tấn. Cô đã làm sai cái gì mà vận mệnh lại liên tục trừng phạt cô mười mấy năm nay. Lòng tự trọng yếu ớt trong lòng được cô che giấu đi thật kỹ. Tại một khắc này lại rơi xuống vỡ tan tàn. Trình Tô Nhiên cắn chặt môi. Đem mặt vùi vào gối đầu. Thân thể cuộn tròn lại giống như một sườn núi nhỏ bị đào rỗng. Lắc lắc một cái liền nghe thấy âm thanh băng rơi. Hồi lâu sau trong phòng tắm tiếng nước ngừng lại. Giang Ngu khoác áo ngủ trở về phòng. Nhìn thấy cô gái nhỏ nằm nghiêng ở nơi ánh sáng mỏng manh liên tục phát run. Không khỏi nhíu mày. Phóng nhẹ bước chân đi qua. Mãi cho đến khi đến gần mép giường mới nghe thấy rất nhỏ âm thanh áp lực nức nở. Bạn nhỏ, cô ấy nhẹ giọng kêu, duỗi tay kéo chăn ra. Một khuôn mặt nhỏ bị nước mắt che kín đâm vào trong mắt. Cả hai người đều sững sờ. Trình Tô Nhiên kinh hoàng thất thố. Một bên giơ tay lung tung lau mặt, một bên lấy chăn đem chính mình bọc lại. Chở mình hướng về phía bên kia, đưa lưng về phía cô ấy. Giang Ngu không nhúc nhích, trầm mặc mà ngồi. Thời gian từng phút trôi qua. Rất nhanh đã đến 12 giờ. Nếu là thường ngày cô ấy sẽ quyết không để bản thân đến giờ này còn chưa ngủ. Nhưng hôm nay lại khác. Không có cảm giác buồn ngủ mạnh mẽ. Trực giác nói cho cô ấy biết nhất định đã xảy ra chuyện gì. Bạn nhỏ không muốn bị người khác nhìn thấy bản thân rơi nước mắt. Cô ấy cho cô thời gian. Một lúc lâu sau, Trình Tô Nhiên thật cẩn thận mà thò đầu ra. Chở mình lại, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đối diện với ánh mắt của Giang Ngu. Trên mặt nước mắt đã khô, cố nặn ra nụ cười nói. Chị, nên đi ngủ để bảo dưỡng nhan sắc. Không có gì muốn nói với tôi sao? Giang Ngu chăm chú nhìn cô. Trình Tô Nhiên giả ngu. À, cái gì? Giang Ngu đang muốn nói chuyện bên chân giống như đụng phải thứ gì đó. Cô ấy cúi đầu nhặt lên. Là điện thoại của bạn nhỏ. Mặt sau điện thoại hướng lên trên. Màn hình vẫn sáng lên. Là những tin tức quảng cáo không phát ra tiếng của những mặt hàng giá rẻ. Điện thoại như thế nào lại rơi trên mặt đất? Cô ấy đang tính đưa qua cho Trình Tô Nhiên. Đầu ngón tay lại không cẩn thận chạm phải màn hình. Tin tức quảng cáo lui ra. Trở về giao diện của bài đăng. Tiêu đề chợt lóe lên trước mắt. Thần sắc Giang Ngu hơi giật mình. Tay vươn ra lại lui trở về. Tầm mắt dừng ở trên màn hình điện thoại. Trình Tô Nhiên hít hà một hơi. Đứng dậy nhào về phía Giang Ngu. Vỗ tay đi đoạt. Cho em. Giang Ngu giơ điện thoại đứng lên. Sau đó lui lại hai bước. Đừng xem. Trình Tô Nhiên vì gấp mà khóc nức nở. Lúc xuống giường liền bị vướng ngã. Đông. Một tiếng đầu gối quỳ ở trên thảm. Cô bất chấp đau đớn bò dậy muốn cướp lại điện thoại. Một bàn tay Giang Ngu chống đỡ cản cô. Một tay kia đầu ngón tay ở trên màn hình di chuyển. Đem tin tức qua về trang đầu tiên. Cô ấy xem cái gì cũng rất nhanh. Mười mấy giây đã xem xong bài đăng của lầu chủ. Ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt không có biểu tình của cô ấy. Chị, Trình Tô Nhiên nghẹn ngào mà gọi cô. Rũ cánh tay xuống. Tuyệt vọng, thực xin lỗi. Em sẽ tự mình xử lý. Sẽ nhanh chóng giải quyết. Giang Ngu quay mặt đi. Chọn Hạ Mi, xử lý như thế nào? Không để ý tới nó là được rồi. Vô dụng, Trình Tô Nhiên nhất thời nghẹn lời. Từ buổi sáng đến bây giờ, cả một ngày, cô đều có chút chết lặng. So với việc người khác đối đãi cô như thế nào, thứ mà càng làm cho cô để ý chính là thái độ cùng lựa chọn của chị ấy. Nghĩ đến đây cô không khỏi lại dâng lên khổ sở. Lẫn nhau trầm mặc, Giang Ngu nhìn xuống cô. Cảm xúc nơi đáy mắt đen tối không rõ. Một lát sau, cô ấy khóa lại màn hình. Một tay đem cô gái nhỏ ôm vào trong lòng ngực. Không cần sợ hãi. Không có việc gì. Trình Tô Nhiên khiếp sợ mà ngẩng đầu. Cái gì em cũng không cần làm. Tiếp tục như thế nào cũng phải gọi tài xế đưa đón. Nên như thế nào liền cứ như thế đó. Những chuyện khác liền giao cho tôi. Giang Ngu vân đạm phong khinh mà nói. Một chút lại một chút nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Bóng đêm ngoài cửa sổ rung tiến vào đôi mắt cô ấy. Cặp đồng tử hắc trầm phát ra hàn ý lạnh lẽo. Trình Tô Nhiên thanh âm cẩn thận hỏi. Chị không trách em sao? Tại sao lại trách em? Em mang đến cho chị phiền phức. Giang Ngu khẽ cười một tiếng. Ngón tay thon dài nâng cằm cô lên. Ngữ khí nửa oán trách nói. Em như thế nào lại luôn đem trách nhiệm ôm về phía mình? Bởi vì, Trình Tô Nhiên muốn nói lại thôi. Hửm, không có gì. Cô lắc đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai tay ôm lấy Giang Ngu. Đầu dựa trên vai cô ấy. Không biết như thế nào lại đặc biệt cảm thấy vô cùng an tâm. Giang Ngu cũng không truy vấn. Hai người ôm lấy nhau. Bên tai của nhau chỉ có tiếng hít thở của đối phương. Thái độ của Giang Ngu đã cấp cho Trình Tô Nhiên một viên thuốc an thần. Cô cứ giống như ngày thường mà đến trường. Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người xung quanh. Chị tài xế vẫn giống như cũ đưa đón cô. Phảng phất giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Cứ như thế mà bình tĩnh lại. Cô minh bạch, càng là có động tác gì càng giống như có vẻ chột dạ. Ngược lại lại cho người khác một cái cớ. Chỉ là có đôi khi nhớ tới những lời nói dơ bẩn đó. Bi thương trong lòng lại trào lên. Vẫn có chút khổ sở. Những cô đã không còn tức giận nữa. Kỳ thật, thứ mà cô chân chính để ý chỉ có thái độ của chị ấy đi. Lúc chị ấy nói ra những lời đó với cô, thế giới u ám như lập tức sáng ngời. Tảng đá to lớn đè ở trong lòng cứ thế biến mất. Bước chân đi đường đều nhẹ nhàng hơn. Cô lựa chọn làm chim hoàng yến của Giang Ngu. Mất đi tự tôn, lại có được một loại cảm xúc khác. Một loại, mông lung nói không rõ. Bài đăng liên tục được lên men. 3-4 ngày đã có hơn 600 tin. Một lần liền trở thành đề tài nổi nhất tia ba trường học. Giang Ngu chú ý tới hướng đi của dư luận. Cùng Điền Lâm nói chuyện này. Hai người ngồi trong phòng khách sạn vừa ăn tối vừa nói chuyện phiếm. Đứa nhỏ này thật ấu trĩ. Xem xong bài đăng, Điền Lâm lắc đầu buông điện thoại xuống. Giang Ngu nhấp một ngụm rượu. Không chút để ý nói. Ngày kia là Tết Trung Thu. Ngày mai hẳn là trường học sẽ nghỉ. Sau đó em đi lên giúp em ấy đổi chăn. Lại cùng nhau xuống lầu. Lái xe trở về khách sạn phía sau căn hộ kia. Nhớ rõ không được đi qua cửa hông cùng bãi đỗ xe trung gian ở đường nhỏ. Nguyên lai căn hộ kia được sử dụng ở chỗ này. Không phát sinh chuyện này em còn tưởng rằng chị dùng nó để nuôi nấm. Điền Lâm cười trêu chọc. Giang Ngu cũng cười. Nói, phòng hoạn vẫn chưa xảy ra. Đúng vậy, vẫn luôn rất cẩn thận. Điền Lâm nhìn Giang Ngu. Tươi cười nhiều thêm vào phần khổ sở. Cô ấy là bà chủ. Cô ấy cũng là bằng hữu. Giang nữ sĩ. Luôn như vậy rất cẩn thận. Dùng lý trí mà đối đãi hết thảy chung quanh. Đơn giản vì như vậy mới có thể tận lực đem mọi thứ nắm ở trong lòng bàn tay. Không đến mức mất đi khống chế. Thế cho nên ở rất nhiều thời điểm giống như biểu hiện của một loại bệnh. Nói dễ nghe là tâm tư kín đáo. Tinh tế chu toàn. Nói khó nghe chính là nghi thần nghi quỷ. Tố chất thần kinh. Nàng không nghĩ cô ấy sẽ càng ngày càng đi xuống như thế. Như vậy từ giờ trở đi. Em chính là dì nhỏ. Của Trình tiểu thư. Dì Điền. Chị ngàn vạn lần đừng kêu em như vậy. Được. Dì Điền. Giang Ngu nghiêm trang mà gọi nàng. Mặt Điền Lâm trầm xuống. Làm như thật nói. Đừng nghĩ ăn bánh bao nhỏ. Nói xong. Duỗi đũa làm bộ như muốn kẹp đi bánh bao nhỏ duy nhất trên bàn Giang Ngu. Đây là món ăn cô ấy yêu nhất. Mười mấy năm qua. Vì để bảo trì vóc dáng. Giang Ngu rất ít chạm vào đồ ăn có hàm lượng đường cao. Bánh bao nhỏ cũng bị cô ấy liệt vào trong phạm vi này. Có đôi khi ngăn không được dụ hoặc liền đem nó trở thành phần thưởng cho chính mình vì đã nỗ lực làm việc. Buổi tối nhiều nhất là ăn một cái. Giang Ngu bắt lấy hành động của nàng. Em gái Điền, Phốc, hai người đều cười rộ lên. Cơm nước xong hàn huyên vài câu về công việc. Điền Lâm đang muốn đi thì cửa chính. Tích, một tiếng mở ra. Trình Tô Nhiên từ bên ngoài tiến vào. Khuôn mặt nhỏ thuần tịnh. Tóc có chút loạn. Trên cổ còn treo tai nghe. Ăn mặc đơn giản một thân áo khoác dài tối màu cùng quần jean. Kết hợp cùng một chiếc túi vải. Cô ngoan ngoãn mà chào hỏi. Chị, trợ lý Điền, lại đây. Giang Ngu hướng về phía cô vẫy vẫy tay. Trình Tô Nhiên đem túi bạc để qua một bên. Đi qua, ngại có người thứ ba ở đây cô lại không thể không có mặt mũi mà ngồi lên đùi chị ấy. Cho nên hướng bên cạnh ngồi xuống. Dựa gần vào Giang Ngu. Điền Lâm đúng lúc đứng lên. Chị Ngu, em đi trước. Trình Tô Nhiên. Cửa lớn lại một lần nữa được đóng lại. Trong phòng lâm vào yên tĩnh, Giang Ngu chăm chú nhìn cô gái nhỏ một lát, cánh tay dài câu ra đem người cuốn vào trong lòng ngực mình. Giống như một con rắn đi săn mồi chặt chẽ cuốn lấy. Cô thấp giọng hỏi, hôm nay ở trường học thế nào? Trình Tô Nhiên ngẩn ra, thụ sủng nhược kinh nói, thực tốt nha, lời này nói ra cũng không có chút tự tin. Mỗi một ngày cô ở trường học đều chỉ là hoàn thành nhiệm vụ học tập. Chưa nói tới có tốt hay không nhưng cũng không tính là không tốt đi. Chỉ là gần đây phát sinh loại chuyện như vậy. Bị nghị luận, trong lòng cô ít nhiều cũng sẽ có chút áp lực. Giang Ngu gật gật đầu. Không nói chuyện, sóng mũi cao thanh tú. Đường cong sắc bén, làn da dưới ánh đèn giống như men sứ trắng lạnh. Một chút vằn cũng không nhìn thấy. Cho dù không có trang điểm, cũng tự mang lấy một cổ đại khí phong tình, khiến người ta không rời mắt được. Cô ma xui quỷ khiến như thế nào lại tiến gần đến. Môi còn chưa đụng đến gương mặt kia, Giang Ngu đột nhiên quay đầu. Buổi chiều ngày mai là bắt đầu nghỉ Trung Thu nhỉ? Đúng vậy. Trình Tô Nhiên nhanh chóng dừng lại. Trong mắt hiển lộ ra thần sắc chật vật. Bỗng nhiên giống như ý thức được cái gì đó. Nghi hoặc mà nhìn cô ấy. Chị như thế nào biết được buổi chiều ngày mai bọn em được nghỉ? Trên tia ba có người nói. Chị nhìn thấy trên tia ba trường học bọn em. Ừm, thần sắc Giang Ngu ôn nhu mà nhìn cô. Nâng tay lên, đem mấy lọn tóc rối kia chảy vuốt lại. Hai ngày nay vẫn luôn chú ý, Trình Tô Nhiên cắn môi. Vì cái gì? Tim bỗng dưng đập dồn dập lên. Cũng không biết tại sao lại như thế. Thế nhưng lại có vài phần nói không nên lời đang nhảy nhót. Cong cong lên khóe môi. Hai máu lúm đồng tiền nhỏ không chịu khống chế mà lõm xuống. Tôi đã cùng Điền Lâm thương lượng một chút. Ngày mai, Giang Ngu đem kế hoạch toàn bộ thuật lại. Buổi chiều ngày mai là thời điểm ký túc xá nhiều người nhất. Điền Lâm sẽ lấy thân phận là gì nhỏ từ trong chiếc xe màu trắng kia tiến vào sân trường. Đi đến ký túc xá của cô. Giúp cô thay đổi chăn ga gối nệm. Ở trước mặt bạn cùng phòng cùng bạn học lộ chào hỏi. Cô ấy đã an bài tốt màn. Xã giao, đáp trả lại. Vừa lúc nghỉ Tết Trung Thu. Thời gian này là thời gian mà người trong nhà đến làm những việc này. Tương đối logic với lòng người. Nếu không, nếu giống như bài đăng tin tức như thế nào liền làm như vậy thì giống như có vẻ cố tình. Sẽ phản tác dụng. Giang Ngu kiên nhẫn hướng cô giải thích. Em không phải là người ở đây. Cho nên so với những nhân vật như ba mẹ, tiểu gì tuổi trẻ chưa lập gia đình càng thích hợp. Trình Tô Nhiên lẳng lặng mà nghe. Trầm mặc thật lâu. Bạn nhỏ, làm sao vậy? Giang Ngu nâng cằm cô lên. Có ý tưởng khác cũng có thể nói với tôi. Ánh mắt hai người giao nhau. Ánh mắt Trình Tô Nhiên phức tạp mà nhìn Giang Ngu. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Cô lắc đầu. Không có. Em cảm thấy như vậy rất phiền toán trợ lý Điền. Nàng có thể không cần phải xen vào chuyện của cô. Tiểu sủng vật đáng giá để chị ấy đại động tâm can sao. Chỉ sợ cũng không phải chỉ vì cô. Nhưng cô lại không nhịn được mà mang theo vài phần chờ mong. Đây là tôi làm vì em. Giang Ngu nhẹ giọng nói. Vì cái gì? Tôi thích em. Tác giả có lời muốn nói. Giang, kẻ lừa đảo tình yêu, cặn bã. Tôi không thích em. Tôi chỉ là nói ngọt. Editor. Gọi ngu cầm thú là đúng. Chương này là chương dài nhất mà mình edit luôn. Dài gấp 3 những chương bình thường khác. Cách chương.